Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, Hải Âu chiến thần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, bàng đại eo to nam tử gặp Hạ Vũ một bộ thanh tú dáng vẻ, không khỏi mắt lộ khinh thị vẻ, hai tay bao bọc. Trên cao nhìn xuống hỏi, phải không, ngươi đồ vì sao không có nộp lên, lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút, tại sao phải để ngươi nhìn một chút, ta và ngươi làm không che mặt, không có giao tình, cũng không phải là bằng hữu, ta vì sao phải nghe lời của ngươi đâu. Hạ Vũ không đếm xỉa tới đáp lại, cái này làm bàng to yêu viên nam tử sắc mặt thốt nhiên giận dữ. Đưa ra tràn đầy vết chai xù xì bàn tay, vỗ về phía Hạ Vũ bả vai, muốn cho hắn cho là thanh tú tiểu tử một chút dạy bảo. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đưa tay như linh xảo con rắn nhỏ, nhanh chóng quấn quanh ở nam tử đưa tới trên cánh tay. Quay lại từ hắn dưới nách, ngón tay ngưng cầm thành chộp, như lẻ lưỡi rắn độc. Bấu vào chàng trai cổ họng trên, cái này không ước chừng làm tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Đối với sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, không dám coi thường phân nửa, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, mà đám người bên trong có người quát khẽ, Kim Lăng Kim gia bảng hiệu võ kim ti triền xa thủ. Không sai, để cho các ngươi chê cười, ngoài ra cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi thực lực không đủ, liền đừng trêu chọc ta, nếu không lần kế có thể sẽ không đơn giản như vậy xong việc, mà là sẽ bóp vỡ cổ họng của ngươi. Hạ Vũ nhìn sắc mặt tăng thành phổi heo nam tử, đối với thân hình to lớn cường tráng hắn, gọi chi là mập mạp, sau đó liền thả hắn. Mà giờ khắc này, một vị ăn mặc màu đỏ chiến giáp hơn 30 tuổi thanh niên, long hành hổ bộ, cả người tràn đầy khí bá đạo, hổ chứ gương mặt, gầm lên, cũng đang làm gì, các người đều rất dỗi dánh sao, từng cái như tán binh du dũng tựa như được, cho ta xếp hàng đứng ngay ngắn. Một tiếng nghiêm nghị tiếng quát, làm tất cả học viên nheo mắt, đối với cái này cường đại chiến thần, vẫn là tràn đầy lòng kính sợ. Dẫu sao người ta có thực lực cường đại à, cho nên mỗi một người đều rất tự giác lẫn nhau đẩy nhương. Rất nhanh liền liệt tốt đội hình, bất quá chỉ có le que mấy người, giống như phản ứng chậm chạp vậy, nhìn chung quanh, tựa như đang tìm cái gì, nhất thời hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt, trong đó không vào đội người, liền bao gồm Hạ Vũ và thư sinh hai người. Nhìn về phía cách đó không xa Ninh Tiểu Bắc bọn họ, nhất thời lộ ra nụ cười, sải bước đi đi, cái này làm cho thanh niên chiến thần không chỉ có sắc mặt hơi trầm xuống. Quát lên, các ngươi bảy cái, đang làm gì, ta nói xếp hàng, các ngươi không nghe được sao? Gầm cái gì, ngươi nói ngươi, ta tìm huynh đệ ta, hay không liên hệ nhau? Người mặc màu vàng chiến giáp tiểu chiến thần, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra sắc bén con ngươi, cùng thanh niên chiến thần đối chọi tương đối gay gắt, cái này làm cho thanh niên chiến thần sắc mặt giận dữ. Có thể thấy rõ ràng tiểu chiến thần trên người màu vàng chiến thần chiến giáp, không chỉ có hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ hòa hoãn nói, ngươi là tiểu chiến thần. Không sai. Tiểu chiến thần dị thường cao ngạo tự phụ, hoàn toàn thừa kế hắn phụ thân cá tính, trong mắt trừ le que mấy người, hắn quả nhiên là đem cũng không ai coi vào đâu. Đối với lần này, thanh niên chiến thần thái độ hơi có vẻ hòa hoãn, khẽ gật đầu, cũng được, mấy người các ngươi liền cùng một lát, đợi hồi có những chuyện khác giao thay các ngươi. Những người còn lại nghe lệnh, bắt đầu chia phối thuộc về các ngươi bảng số. Báo cáo, nói, xin hỏi bảng số là cái gì? Trong đám người có học viên lấy can đảm, lớn tiếng hỏi, thanh niên chiến thần thần giác lộ ra cười đều. làm người ta run sợ trong lòng là: ta tên Hải Âu, cao các ngươi 5 giới, thuộc về 794 giới học viên. Các ngươi sau này có thể gọi ta là lão sư hoặc là sư huynh. Ngoài ra bảng số tác dụng là cái gì? Ta bây giờ liền có thể nói cho các ngươi. Học viện chiến thần bên trong, bị khóa trước tinh thông trận pháp học viên các sư huynh. Bày ra các loại quỷ dị trận pháp, chỉ cần chạm đến, chính là ta cũng có rơi xuống nguy hiểm. Cho nên cũng là mới rồi có chiến thần dặn dò các ngươi. Tại sao không để cho các ngươi tùy ý đi lại lại? Ngây ngô ở chỗ này chờ, mà bảng số nhưng có thể để cho các ngươi miễn trừ những thứ này nguy cơ. Còn có bảng số tầm quan trọng có 3 điểm, ta chỉ thuật lại một lần. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Học viện chiến thần lấy võ vi tôn, chỉ thờ phượng thực lực cường đại. Đừng lấy là các ngươi thật lợi hại. Ở học viện chiến thần bên trong, các ngươi chính là yếu nhất một đám người. Thanh niên chiến thần Hải Âu, giờ phút này giận mắt trợn tròn, tựa hồ đang cảnh cáo những thứ này bướng bỉnh bất tuần học viên. Để cho bọn họ thả quy củ điểm, cái này làm đứng ở cách đó không xa Hạ Vũ bọn họ hơi liếc về miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Chỉ vì là cảm giác được lời này, rõ ràng là nói cho bọn họ nghe. Đối với lần này, Hạ Vũ bọn họ lười được so đo. Xem vị này cái gọi là chiến thần sư huynh, muốn tiến hành những giáo huấn, mà Hải Âu chiến thần quát lạnh. Thứ nhất, bảng số 1 khi phát cho các ngươi, quyết không thể mất, nếu không nếu như mất, làm tổn hại, liền dự kỳ ngươi người này ở học viện chiến thần xóa tên. Lập tức đuổi ra khỏi học viên. Lại nữa thu ghi, cũng sẽ không là chúng ta học viện chiến thần bên trong người. Thứ hai, bảng số trên đều có một con số, ký hiệu các ngươi thực lực cao thấp. Các ngươi có thể cạnh tranh với nhau, khiêu chiến so các ngươi hạng cao học viên. Người thắng tấn thăng hạng, người thua khiêu chiến thất bại. Hạng không thay đổi, mà hạng cao học viên không được cự tuyệt. Mà mỗi một học viên một tháng, một ngày chỉ có 3 lần khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến cơ hội. Thứ ba, các ngươi ở học viện chiến thần cuộc sống, mỗi một tháng đều sẽ có người thống kê các ngươi tu vi tiến bộ tình trạng. Nếu không phải đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đuổi. Thứ tư, tại học viện bên trong, trừ mỗi ngày giờ học ra, không được đặt chân những thứ khác giới học viện khu vực hoạt động. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Ngoặc kép, tại sao? Hạ Vũ hai tay bao bọc, đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt Hải Âu chiến thần nói tiếng nói. Khẽ nhíu mày, đối với quy củ này, có chút không rõ ràng, mà Hải Âu chiến thần vậy khẽ cau mày, mặc dù thoáng qua không thích vẻ, cuối cùng ra giải thích rõ. Không để cho các ngươi đặt chân các ngươi những cái kia học trưởng khu vực, là vì bảo vệ các ngươi. Giống vậy bọn họ cũng không thể đặt chân các ngươi khu vực hoạt động. Cái này bảo vệ tính tình, quy củ, thật đúng là không phù hợp học viện chiến thần phong cách. Thư sinh vậy nghiền ngẫm kêu ca một câu, đồng thời Ninh Tiểu Bắc bọn họ trong lòng cũng hơi có chút khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với cái này cùng bảo vệ tính chất phá quy củ, bọn họ có thể sẽ không tiếp nhận, mà Hải Âu chiến thần lại nói, học viện chiến thần bên trong, thượng võ thành gió, cao các ngươi nhất giới các học viên, đều là ở học viện chiến thần bên trong học tập hồi lâu. Chiến lực mạnh hơn các ngươi quá nhiều, không để cho các ngươi giao thiệp với bọn họ hoạt động khu vực, cũng là các ngươi lo nghĩ. Ha ha, cái này phá quy củ, mấy người chúng ta có thể không lạ gì. Nam Hạo đột nhiên lên tiếng, cũng đang mặt phản bác Hải Âu chiến thần nói tiếng nói. Đối với lần này, cái này làm cho chung quanh những học viên kia âm thầm chép miệng. Lòng muốn mấy người các ngươi biến thái không quan tâm, đặc biệt chúng ta quan tâm à, chúng ta và các ngươi lại không giống nhau. Các ngươi là huyết mạch võ giả, chúng ta là một trứng à.